Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, Bảo Phát Kỳ. Sau đó mấy ngày, Phương Bình đều đang tiến hành khí huyết tách ra. Không thể không nói, tách ra khí huyết, đối sức mạnh lực trưởng khống tăng lên trình độ rất rõ ràng. Đặc biệt là Phương Bình loại này trước không làm sao tiến hành nhỏ bé khống chế võ giả. Lần đầu thử nghiệm phương pháp này, mấy ngày ngắn ngủi xuống, liền phát hiện đối sức mạnh khống chế tăng lên một đoạn dài. Lần này bế quan, Phương Bình cũng không phải là lấy tăng lên cảnh giới làm chủ. Vậy đại khái cũng là hơn 2 năm qua, Phương Bình lần thứ nhất nghiêm túc thử nghiệm tăng lên tự thân đối sức mạnh lực trưởng khống. Dĩ vãng, Phương Bình vẫn luôn cảm thấy tăng lên cảnh giới là quan trọng nhất. Cảnh giới nghiền ép, đủ để trung hòa võ giả đối sức mạnh khống chế không đủ. Nhưng hôm nay, Phương Bình lại có mới cảm thụ. Cảnh giới tăng lên, trừ phi chênh lệch cực đại, bằng không tầm thường cửu phẩm, là Lý Trường Sinh đối thủ sao? Bát phẩm cảnh Lý Trường Sinh, có thể so với cường giả trong bản nguyên đạo. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Tuy rằng cùng vạn đạo hợp nhất có quan hệ, có thể dù cho vạn đạo hợp nhất, đối sức mạnh khống chế không đủ, vậy cũng không Lý lão đầu mạnh như vậy. Cùng cảnh giới không mạnh, dù cho đến đỉnh cao nhất lại có thể làm sao? Lão Trương rất mạnh, Lý Trấn rất mạnh, sở dĩ những đỉnh cao nhất cảnh này ở trên chiến trường đưa đến hiệu quả. So với bình thường đỉnh cao nhất lớn hơn nhiều. Lấy một địch hai, lấy một địch ba, thậm chí có đánh giết chân vương chiến lực. Cường giả như vậy mới là uy hiếp địa quật tồn tại. Chiến vương, võ vương, minh vương, ba vị này đỉnh cao nhất cảnh thậm chí đủ để cùng 6, 7 vị chân vương cảnh cường giả chém giết. Thêm vào chấn thiên vương như vậy cường giả tuyệt đỉnh, 4 người có thể ngăn cản 10 vị đỉnh cao nhất. Đây chính là trên chiến lực cùng cấp nghiền ép ưu thế. Nếu vô pháp tiến vào hoàng giả cảnh, trên cảnh giới nghiền ép liền không tồn tại, kia trở thành cùng cấp bên trong cường giả vô địch liền rất tất yếu rồi. Từ số 11 bế quan, mãi cho đến số 25, Phương Bình mới từ dưới nền đất đi ra. Thời gian nửa tháng, này nửa tháng trôi qua, hắn đã có thể làm được đem khí huyết tách ra đến 5 tạp trái phải. Tốc cực nhanh, ở chỗ hắn không ngủ không nghỉ tiến hành thử nghiệm. Võ giả tầm thường, nửa tháng trôi qua, muốn hoàn thành loại này tinh vi sức mạnh điều khiển, lực lượng tinh thần đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Sức mạnh khống chế, hiện tại có chừng 60%, tính là không tồi rồi. 10 tạp đến 5 tạp, tăng lên cũng chỉ có nhiều như vậy. Càng là hướng về nhỏ phá, lực trưởng khống càng cao. Chờ đến phá đến 4 tạp khí huyết, có thể trường kỳ duy trì. Vậy Phương Bình ít nhất có thể đạt đến 70% trái phải lực trưởng khống. Mà 4 tạp cũng là trước Lý Trường Sinh cảnh giới. Lý lão đầu đến bát phẩm cảnh, tăng lên nhanh, không quá nhiều thích ứng kỳ. Đối tự thân sức mạnh khống chế kỳ thực cũng không bằng trước rồi. Bất quá hắn từng có như vậy kinh nghiệm, bây giờ lắng đọng xuống chậm rãi đi khống chế, hẳn là rất nhanh có thể tiến thêm một bước. Điểm này là Phương Bình tạm thời còn so với không được. Sức mạnh tách ra, không chỉ tăng lên Phương Bình lực trưởng khống, cũng làm cho Phương Bình sử dụng chiến pháp thời điểm càng thêm êm dịu lên. Vạn sư Phương Bình quyết, cái môn này chiến pháp trước là Trương Đào mọi người vì Phương Bình sáng tạo. Nguyên bản ở trong mắt Phương Bình, Trương Đào bọn họ vì chính mình cung cấp chỉ là một cái dòng suy nghĩ. Dùng hoàng kim ốc khốn địch với trong một tấc vuông. Chính mình dùng thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng lực lượng khí huyết đi đánh giết kẻ địch. Cùng với nói là chiến pháp, không bằng nói là một loại đối địch thủ đoạn. Bây giờ Phương Bình, nhưng là phát hiện chính mình lý giải trên sai lầm. Trương Đào bọn họ sáng tạo chiến pháp, kỳ thực không phải hắn lý giải trên những thứ này. Chân chính chiến pháp, ở chỗ trước hắn quên một ít chiêu thức, một ít sức mạnh bạo phát thủ đoạn, kỳ thực cũng chính là gần người giao chiến một ít tiểu chiêu thức. Này kỳ thực là một loại sức mạnh gây dựng lại, để Phương Bình có thể bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn. Trước Phương Bình, vẫn đúng là không quá để ý cái này. Kỳ thực lão Trương bọn họ cung cấp cho mình chính là nhiều loại sức mạnh gây dựng lại phương án. Ý tứ là để cho mình thử nghiệm sắp xếp sức mạnh tổ hợp. Nhìn loại nào tổ hợp có thể để cho chính mình lực bộc phát càng mạnh hơn. Trước ta vẫn quan tâm điểm ở trên Hoàng Kim Ốc, đúng là không hướng về phía trên này nghĩ. Sức mạnh tổ hợp cũng không phải sằng bậy, loạn tổ hợp lời nói sẽ làm sức mạnh mất khống chế, thậm chí tự thân phát sinh xung đột, một vạn tạp khí huyết, tổ hợp không đúng, tự thân làm hao mòn hơn một nửa, có lẽ chỉ có thể bùng nổ ra 5.000 tạp lực phá hoại. Tổ hợp đúng rồi, thích hợp Phương Bình, kia một vạn tạp có lẽ sẽ bùng nổ ra 12.000 tạp khí huyết thương tổn. Đạt đến bát phẩm cảnh Phương Bình, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối sức mạnh có rõ ràng nhận thức. Từ dưới đất đi ra, Phương Bình hút miệng không khí mới mẻ, lại lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Tài phú, 41 triệu điểm khí huyết, 62.000 tạp, 64.000 tạp, tinh thần, 3.210 hách, 3.355 hách, lực lượng phá diệt, 24 nguyên. 24 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, nửa tháng này, hắn khí huyết tăng lên không nhiều, lực lượng tinh thần cũng là như thế, có thể chiến lực, tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Sức mạnh khí huyết khống chế, kỳ thực cũng là một thể thống nhất sức mạnh khống chế. Trước đây Phương Bình, nếu như xem như là có thể bùng nổ ra tự thân sức mạnh 50%, kia lấy lực lượng phá diệt tính toán, chỉ có thể bùng nổ ra 12 nguyên lực lượng phá diệt. Một nguyên lực lượng có thể so với 5.000 tạp lực lượng khí huyết, có thể bùng nổ ra 6 vạn tạp khí huyết thương tổn. Hiện nay, Phương Bình có thể bùng nổ ra tiếp cận 15 nguyên lực lượng phá diệt. Đó chính là 75.000 tạp khí huyết thương tổn. Đây chính là trước mặt Phương Bình có thể đạt đến một cái cực hạn. Nếu như đối chiến pháp nắm giữ càng mạnh hơn, cuối cùng có thể sẽ đạt đến 8 vạn tạp khí huyết thương tổn cường độ. Tầm thường võ giả cao phẩm, dùng lực lượng thiên địa chiến đấu. Lực lượng thiên địa một luân có thể so với 500 tạp khí huyết cường độ. Kia liền cần 160 luân trở lên lực lượng thiên địa bạo phát. Mới có thể so sánh đến lên Phương Bình. Mà lực lượng thiên địa lại cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. 160 luân lực lượng thiên địa. Đó chính là 1.600 hách lực lượng tinh thần tiêu hao. Lực lượng tinh thần hòa vào lực lượng khí huyết chuyển đổi thành lực lượng thiên địa. Cần một cái thời gian, cũng cần càng cao hơn lực trưởng khống độ, có thể đạt đến 160 luân lực lượng thiên địa bạo phát trình độ. Bình thường đều là bát phẩm trung cao đoạn cường giả mới có thể làm được sự. Nói cách khác, hiện tại Phương Bình, chân chính trên ý nghĩa có rồi bát phẩm trung cao đoạn chiến lực. Chiến lực xen vào bát phẩm 3 rèn đến 5 rèn ở giữa. Nhìn những cường giả này đối sức mạnh khống chế trình độ làm sao? Lực lượng phá diệt, có thể tránh lực lượng tinh thần không đủ thiếu hụt. Ta hiện tại đúng là có chút rõ ràng. Vì sao cổ võ giả có con đường phân chia rồi? Phương Bình đối cổ võ giả đường võ đạo cũng có một cái nhận thức. Trước đây, đó là ăn tươi nuốt sống. Đại thể có cái hiểu rõ, hiện tại, Phương Bình rõ ràng, đi nhục thân con đường cường giả, kỳ thực chính là đang dùng lực lượng phá diệt làm chiến đấu thủ đoạn. tách ra lực lượng tinh thần không đủ thiếu hụt, mà đi lực lượng tinh thần con đường cường giả, khả năng là nhục thân cường độ không đủ, ngược lại dùng lực lượng thiên địa đến chiến đấu. Nói như vậy lời nói, lực lượng phá diệt có lẽ là nhục thân võ giả dùng một loại sức chiến đấu. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ võ giả, dùng lực lượng thiên địa chiến đấu có lẽ càng có lời. Đến mức Lý lão đầu, đó là chân chính trên ý nghĩa dùng lực lượng khí huyết chiến đấu. Sở dĩ hắn lực bộc phát càng mạnh hơn, có thể bởi vì bạo phát mạnh, hắn khí huyết liền không đủ đầy đủ. Sở dĩ Lý lão đầu chỉ thích hợp đánh nhanh chiến, đồng dạng là 10 vạn tạp khí huyết bạo phát trình độ. Dùng lực lượng thiên địa võ giả, bùng nổ ra 2.000 hách lực lượng tinh thần cùng 2 vạn tạp lực lượng khí huyết liền được. Dùng lực lượng phá diệt võ giả, bùng nổ ra 20 nguyên lực lượng phá diệt liền được. Mà Lý lão đầu, khí huyết cường độ là người bình thường gấp đôi. Vậy hắn liền muốn bùng nổ ra 5 vạn tạp lực lượng khí huyết. Dưới tình huống này, nếu như Lý lão đầu cùng người đánh lâu dài, đó là háo bất quá người khác. Sở dĩ hắn chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, dùng tuyệt cường lực phá hoại, đi nghiền ép đối thủ. Chẳng trách trước có người gọi hắn nhất kiếm hùng, cũng thật là từ trung phẩm cảnh gọi vào cao phẩm cảnh. Phương Bình trong lòng bật cười, cũng phát hiện vạn đạo hợp nhất một ít thiếu hụt. Quả nhiên, đường võ đạo sẽ không bất công lợi hại như vậy. Vạn đạo hợp nhất là mạnh, nhưng cũng không mạnh đến vô địch mức độ. Lý lão đầu vô địch, đó là hắn đối sức mạnh khống chế cùng bạo phát mạnh. Cũng không phải là tất cả đều là vạn đạo hợp nhất công lao. Lần này bế quan, Phương Bình cảm giác mình thu hoạch không nhỏ. Triệt để sắp xếp một phen trên con đường võ đạo các loại vấn đề. Bằng không, dựa theo trước hắn đần độn, đến cửu phẩm cảnh, Phương Bình không hẳn có thể đi ra bản nguyên đạo của chính mình. Một cái đối võ đạo hiểu rõ không đủ rõ ràng võ giả, còn muốn đi ra đạo của chính mình. Nói chuyện viển vông, trong thủy tinh tháp, một tầng đại sảnh, bày ra Phương Bình từ giới vực chi địa chuyển về đến bàn ghế. Ánh kim sáng lạn, người bình thường nhìn thấy, có lẽ cảm thấy đây là nhà giàu mới nổi phong cách. Dùng vàng chế tạo những thứ này, người trong nghề nhìn thấy, lại chỉ sẽ cảm thấy chấn động. Bát phẩm yêu thực thân người chế tạo gia cụ xếp sức. Này không chỉ là nhà giàu mới nổi vấn đề, then chốt vẫn là thực lực mạnh mẽ. Thực lực không mạnh, có thể giết bát phẩm yêu thực. Trong đại sảnh, Trần Vân Hy đang ở nói chuyện với Bạch Nhược Khê. Nhìn thấy Phương Bình từ dưới đất đi ra, Trần Vân Hy vội vàng nói: Phương Bình, lão sư tìm ngươi có việc. Trần Vân Hy tuy rằng hiện tại là Lữ Phượng Nhu học sinh, bất quá nàng ở ma võ cái thứ nhất đạo sư vẫn là Bạch Nhược Khê. Nàng cũng cùng Bạch Nhược Khê càng thân cận một ít, Lữ Phượng Nhu kỳ thực cũng không thế nào quản nàng. Lúc trước Bạch Nhược Khê bị thương, mới đưa Trần Vân Hy giao cho nàng. Sau Bạch Nhược Khê trở về, Lữ Phượng Nhu liền không làm sao coi chính mình là Trần Vân Hy lão sư. Sở dĩ bây giờ bình thường nhắc lên Trần Vân Hy lão sư, phần lớn đều là nói Bạch Nhược Khê. Phương Bình nghe vậy cười nói, Bạch lão sư ngồi xuống nói, là Phương Viên lại cho ngài thêm phiền rồi. Không có, Phương Viên rất tốt đẹp. Bạch Nhược Khê cười cợt, trước nàng tự chủ trương để Phương Viên đi làm nhiệm vụ. Phương Bình đối với nàng vẻ mặt không hề dễ chịu, bất quá lần trước Phương Viên ở Phương Bình dưới tháp đứng 9 ngày 9 đêm. Lần kia sau, Phương Bình liền không thế nào quản những việc này rồi. Phương Bình vừa bắt chuyện, vừa ngồi xuống, nhìn về phía Trần Vân Hy nói, ta nhớ tới ta còn để lại điểm tinh hoa sinh mệnh. Ngươi dùng thiên môn thụ lá cây ngâm điểm trà. Lão sư đến rồi, dùng tầm thường nước trà chiêu đãi. Chẳng phải là có vẻ quá keo kiệt rồi. Bạch Nhược Khê giờ khóc giờ cười. Mắt thấy Trần Vân Hy chạy đi pha trà, bất đắc dĩ lắc đầu, chờ nàng đi rồi, lúc này mới cười nói, quá xa xỉ, to lớn võ đạo giới, đại khái cũng là người sẽ làm như vậy rồi. Phương Bình cười ha hả nói, cũng là điểm ấy lạc thú, khiến người ta cảm thấy ta xa xỉ, cảm thấy ta có tiền, bằng không, vậy thì thật cẩm y giả hành rồi, ở địa quật đoạt điểm tài nguyên, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chính mình bao nhiêu cũng phải hưởng thụ một ít, bằng không, chẳng phải là làm không công rồi. Bạch Nhược Khê lại lần nữa bật cười, nhẹ giọng nói, Vân Hy bên này, ngươi tính thế nào? Hiện tại đều nhanh coi này là thành gia, hiện tại chính là ba điểm thẳng hàng, võ đạo xã, tông sư tháp, địa quật, ngươi cũng đến bát phẩm cảnh, Vân Hy cũng nhanh lục phẩm rồi. Phương Bình dựa vào ghế, thần thái ung dung nói, tạm thời cứ như vậy đi, không nói ra được tính toán gì, có ngày hôm nay không ngày mai. Bây giờ địa quật toàn diện tiến công xu thế càng ngày càng rõ ràng. Yêu mệnh, yêu thực hai đại vương đình, đã mắt nhìn chằm chằm. Trước đây, một quật một thành trì, chúng ta đối chiến đều là bộ phận thế lực. Bạch lão sư cũng phát hiện, hiện tại đó là kẻ địch càng ngày càng nhiều. Hai thành, ba thành liên minh, đã chẳng lạ lùng gì. Tình huống như vậy còn có thể kéo dài chuyển biến xấu, e sợ không bao lâu nữa, khắp nơi đều sẽ đạt thành nhất trí. Đến thời điểm, đó chính là chân chính một vực liên hợp. Đến lúc đó, đại chiến chỉ sợ sẽ không thiếu, ngoại vực tất nhiên sẽ trước tiên đại loạn. Chúng ta những người này, không thể thiếu muốn tham chiến. Lúc này nói chuyện những thứ này, Phương Bình khẽ lắc đầu, tiếp cười nói, Bạch lão sư không cũng độc thân sao? Làm sao không suy tính một chút? Bạch Nhược Khê cười cợt, chậm rãi nói, người biết đến cũng không ít. Không phải không cân nhắc, ta cũng tốt nghiệp từ ma võ. 10 năm trước tốt nghiệp, 11 năm trước, ta là ma võ võ đạo xã phó xã trưởng. Lúc đó, còn có vị xã trưởng, cũng là thiên kiêu một đời. Đương nhiên, cùng các ngươi bây giờ không cách nào so sánh được. Có thể vào lúc ấy, hắn lấy tứ phẩm đỉnh phong cảnh thực lực, đảm nhiệm ma võ võ đạo xã xã trưởng, cũng là khó gặp võ giả thiên kiêu rồi. Phương Bình hơi ngưng lông mày, không chờ nàng nói xong, bỗng nhiên cười nói, không đề cập tới những này rồi. Hắn biết rồi, 11 năm trước, ma võ là có vị thiên kiêu xã trưởng. Có thể một năm này, phát sinh một việc lớn, Ngô Khuê Sơn sự, mang đội xuống địa quật, hầu như toàn quân bị diệt. Trong đó, cũng bao quát vị kia xã trưởng, bởi vì đối phương chính là Ngô Khuê Sơn học sinh, một vị 22 tuổi tứ phẩm đỉnh phong cường giả. Ở 11 năm trước, có thể đạt đến nước này, không dễ dàng rồi, đặt vào hôm nay, 33 tuổi. Có lẽ đã tiến vào thất phẩm cảnh. Bạch Nhược Khê vừa nói, Phương Bình liền biết có ý gì rồi. Bạch Nhược Khê nhưng là cười nói, hãy nghe ta nói hết. Không phải như ngươi nghĩ, ta cùng hắn cũng không có cái gì. Chỉ là nhiều năm qua, vẫn rất đáng tiếc. Lúc trước, ta rất quý mến hắn, nhưng là tự ti mặc cảm, vẫn không dám nói ra khỏi miệng. Chờ hắn chết trận ở địa quật, ta khóc quá, hối hận quá, tiếc nuối quá, ta không bằng Vân Hy. Nếu như năm đó ta có Vân Hy dũng khí, có lẽ kia lại là hoàn toàn cuộc đời khác nhau. Có lẽ ta sẽ cùng hắn đồng thời chết trận ở địa quật. Có lẽ hắn căn bản sẽ không đi địa quật. Bất kể như thế nào, năm đó nếu là ta dám nói ra, những năm gần đây cũng sẽ không cảm thấy quá mức tiếc nuối. Ít nhất đã từng có quá. Phương Bình, võ giả đều là ăn bữa nay lo bữa mai, cũng không phải là ngươi một người. Ngươi lo lắng chính ngươi chết trận ở địa quật, có thể Vân Hy đây, nếu như có một ngày nàng chết trận ở địa quật, ngươi sẽ hối hận hay không? Hôm nay ngươi chưa có nói ra mấy lời, nàng có thể hay không tiếc nuối, sắp chết đều không thể được một cái chuẩn xác trả lời. Phương Bình hơi ngơ ngác, một lát sau, bỗng nhiên cười nói, Vân Hy, trà ngâm được rồi, được rồi. Phía sau, Trần Vân Hy sắc mặt ửng đỏ, cho Phương Bình cùng Bạch Nhược Khê rót chén trà. Bạch Nhược Khê khẽ cười một tiếng, cũng không tiếp tục, nâng chung trà lên nhấp một miếng, lộ ra thích ý biệt tình. Tinh hoa sinh mệnh pha trà, lá trà vẫn là yêu thực cửu phẩm lá cây, như vậy hưởng thụ, e sợ cũng không có mấy người có thể làm được rồi. Không lại tiếp tục Trần Vân Hy đề tài, Bạch Nhược Khê rất nhanh liền trở về đề tài chính nói. Là như vậy, gần nhất không chỉ là Hoa Quốc, toàn cầu các nơi đều có một ít địa quật bạo phát đại chiến. Java quốc bên kia, sáng sớm hôm nay mới vừa bị công phá một cái địa quật, tạo thành động đất, đồng thời gợi ra biển gầm. Cũng may là ở trên một hải đảo, tạo thành bình dân thương vong không tính quá lớn, tử vong mấy trăm người, rất nhanh bị các nơi chạy đi cường giả bình định. Có thể thế cục hôm nay đã cấp bách, Bộ Giáo dục thư đến, có thể sẽ ở gần đây toàn diện công bố địa quật sự. Đến thời điểm, có thể sẽ gợi ra một ít hỗn loạn. Bộ Giáo dục ý tứ là các nơi võ đại, trinh tập bộ, quân bộ làm tốt phòng bị chuẩn bị, không cho hữu tâm nhân mượn cơ hội làm việc. Lần này thời cơ cũng vừa vặn tiêu diệt tà giáo phần lớn sức mạnh, cũng chưa cho những người này mượn cơ hội sinh sự cơ hội. Thừa dịp lúc này, toàn diện công khai địa quật công việc, cũng làm cho toàn dân đều có một ít chuẩn bị, không đến nỗi đại chiến thật đến, chớp mắt tan vỡ. Gần đây, dị giới nhập xâm, trò chơi nóng nảy, thanh thiếu niên một đời, đối địa quật đã có một cái rõ ràng nhận thức, điện ảnh cũng ở tuyên truyền phát hình, dẫn dắt công tác đã làm gần đủ rồi. Đến mức này, kỳ thực người bình thường đã đang hoài nghi rồi. Hơn nữa theo người biết chuyện càng ngày càng nhiều, mạng lưới phát đạt, tin tức giao lưu thông suốt, giấu là không che giấu nổi. Gần đây, trên Internet nghị luận lợi hại, dĩ vãng, chỉ có tam phẩm cùng tam phẩm trở lên võ giả mới sẽ hiểu rõ. Có thể hiện tại, các nơi võ đại cũng đã ở triệt để phổ cập địa quật sư. Thêm vào khoách chiêu, võ giả càng nhiều, đến mức này, đã không có tiếp tục ẩn giấu đi, để dân chúng suy đoán lung tung cần phải rồi. Nói xong, Bạch Nhược Khê lại nói, hơn nữa các bộ ý tứ là cho chết trận ở địa quật võ giả cùng quân nhân chính danh. Những năm gần đây, từ tân võ thời đại bắt đầu, võ giả cùng quân nhân liền bắt đầu đóng quân địa quật. 89 năm, này 89 năm, chết trận quân nhân gần 1 triệu người, chết trận võ giả tiếp cận 20 vạn người, này hơn 1 triệu người hy sinh, cũng cần tất cả mọi người ghi khắc, nghe tới không coi là nhiều. 90 năm, hàng năm chết trận quân nhân hơn vạn người, võ giả càng ít, hàng năm cũng là hơn 2.000 người, có thể cũng phải nhìn thời đại, khi đó võ giả ít đến mức đáng thương. Hàng năm bình quân chết trận 2.000 võ giả trở lên. Này không phải số lượng nhỏ, ở tân võ thời đại mới vừa mở ra thời điểm, hơn 2.000 người, chỉ sợ là quốc nội võ giả 20% rồi. Khi đó, Hoa Quốc e sợ cũng là hơn vạn võ giả. Dựa theo cái kia thế cuộc, 5 năm xuống, võ giả sẽ chết hết. Đương nhiên, trước địa quật ít, lối vào ít, phía trước tử vong võ giả nhân số kỳ thực cũng không nhiều như vậy. Có thể chết trận tỷ lệ tuyệt đối không thấp, đến mức quân nhân tiến vào địa quật quân đội, tuyệt đối đều là tinh anh nhất một nhóm. Hàng năm chết trận hơn vạn người, cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất, cũng là những năm trước đây tin tức lưu thông bất tiện. Hơn vạn người đối lập với to lớn Hoa Quốc mà nói, không đáng nhắc tới, lúc này mới không gây nên rung chuyển. Muốn công khai sao? Phương Bình nhẹ giọng nỉ non, Một lát sau, gật đầu nói, là muốn công khai rồi. Hy sinh ở địa quật các tiền bối, cần bị ghi khắc, võ giả, cũng cần bị chính danh. Chúng ta không phải một bầy chỉ có thể tham lam, chỉ có thể hưởng thụ đặc quyền giai cấp. Gửi điện trả lời Bộ Giáo dục, mà võ sẽ phối hợp tốt, làm tốt duy ổn công tác. Bọn học sinh sẽ nhận được nhiệm vụ, gần đây phối hợp chính phủ, làm tốt tất cả chuẩn bị, vững vàng tiến hành quá độ. Mà võ giả hơn vạn người, ở trước mặt thế lực khắp nơi bên trong, cũng là một thế lực khổng lồ đoàn thể rồi. Để mà võ phối hợp, vẫn là cực tất yếu. Bạch Nhược Khê đáp một tiếng, lại nói, không chỉ như vậy, trong bộ ý tứ là, khiến ngươi phối hợp làm một ít tuyên truyền. Ngươi, Vương Kim Dương, các ngươi đều là đương đại thiên kiêu. Cũng là chân chính từ người bình thường ở trong đi ra tông sư cấp cường giả. Hơn nữa các ngươi tuổi không lớn lắm, càng là bây giờ thanh thiếu niên sùng bái thần tượng, hy vọng vẫn là ký thác ở trên người thanh thiếu niên. Do các ngươi phối hợp làm tuyên truyền, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Hơn nữa gần nhất đập điện ảnh, tổng cộng có mấy bộ, đều là gần đây đại chiến đề tài cải biên. Bao quát Thiên Môn cuộc chiến, Thiên Nam cuộc chiến, những chiến đấu này, ngươi đều tham dự quá, thậm chí còn là Thiên Môn cuộc chiến chủ đạo giả. Bao quát kế tiếp Tử Cấm cuộc chiến, khả năng cũng sẽ bị quay chụp đi ra. Ngươi người trong cuộc này lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, cũng có thể tiêu trừ một ít đại chúng sầu lo. Rốt cuộc này mấy lần chiến dịch, đều là đại thắng. Phương Bình hơi ngưng lông mày nói, một mực nói thắng lợi, không hẳn chính là chuyện tốt. Bạch Nhược Khê gật đầu, lại nói, sở dĩ cũng sẽ công khai tổ chức một lần quốc tế. Tế điện những năm gần đây vì hòa bình, vì thủ hộ nhân loại, mà đánh đổi mạng sống trăm vạn anh linh, đã để dân chúng cảm nhận được khốc liệt, cảm nhận được áp lực, nhưng cũng không thể ép vỡ bọn họ. Sở dĩ, lúc này cần các ngươi phối hợp, cho công chúng một ít tự tin. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, mở miệng nói, vậy được, cái này ta không ý kiến. Vừa vặn gần đây sự tình không coi là nhiều, ta liền đi một chuyến. Nói xong, Phương Bình hỏi, còn có chuyện khác sao? Bạch Nhược Khê cười nói, có, Trần Viện Trường, Hứa Viện Trường, Hồ Viện Trưởng mấy vị e sợ khoảng cách đột phá không xa. Trước có khí thế tràn tán, mà võ có lẽ chẳng mấy chốc sẽ nhiều hơn nữa ba vị tông sư cấp cường giả rồi. Lữ Viện Trưởng cùng Đường Viện Trưởng cũng chính thức tiến vào thất phẩm trung đoạn cảnh. Hoàng Viện Trưởng xương sọ rèn luyện tốc độ cực nhanh, có lẽ không tốn thời gian dài, mà võ còn có thể lại ra một vị bát phẩm cảnh cường giả. Phương Bình nghe vậy cười nói, này ngược lại là đại hỷ sự. Bạch Nhược Khê lại nói, mặt khác, Tạ Lỗi đã tiến vào lục phẩm cảnh, Triệu Tuyết Mai những người này đều tiến vào ngũ phẩm cảnh, Trương Ngữ bên này cũng đến ngũ phẩm cao đoạn, đỉnh phong cũng không phải quá xa, lục phẩm cũng sắp rồi, đạo sư ở trong cũng đều thực lực tiến triển cấp tốc, những này đều là ma võ trong trường sự. Ngoài trường cũng có chuyện vui. Phó Xương Đỉnh Gia Gia, vị kia kinh võ đạo sư, chính thức tiến vào thất phẩm cảnh, kinh võ nhiều hơn nữa một vị tông sư cấp cường giả. Nam Giang Trương Định Nam, trước ở Nam Giang địa quật trong trận chiến ấy bị thương không nhẹ, bất quá mấy ngày nay xuống, thương thế không chỉ khỏi hẳn, còn tiến thêm một bước, tiến vào thất phẩm cao đoạn cảnh. Trương Định Nam đột phá, vẫn là Phương Bình cao trung thời kỳ chuyện, ngăn ngắn hơn 2 năm thời gian, Trương Định Nam bị thương bên dưới, còn có thể đột phá đến thất phẩm cao đoạn, cũng là thiên tư ngang dọc. Nam võ bên kia, trước Nam võ lão hiệu trưởng vẫn lạc, vẫn không có tông sư sinh ra, trừ bỏ lão Vương, lần này chính phó hai vị hiệu trưởng, song song tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Lão Vương nỗ lực không uổng phí. Năm võ có lẽ rất nhanh có thể xuất hiện hai vị tông sư cấp cường giả. Thêm vào Lão Vương, có thể đạt đến ba người nhiều. Cũng là khai thiên tích địa lần đầu. Mặt khác, Đông Lâm Tổng Đốc cùng Bắc Cương quân khu tư lệnh. Hai vị này trước xếp hạng ở Phương Bình bên trên cường giả thất phẩm. Cũng ngăn ngắn thời gian, tiến vào bát phẩm cảnh. Không cần phải nói, cùng công pháp có quan hệ. Hai người tu luyện não hạch, lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản rèn luyện xương sọ liền cần lực lượng tinh thần phối hợp. Xương sọ tu luyện hai người đều chỉ kém bước cuối cùng. Hiện tại lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ, đột phá bát phẩm cảnh, kia cũng là chuyện đương nhiên sự. Bát phẩm cảnh bên trong, kinh võ lão hiệu trưởng thật giống muốn nghênh đón thứ hai xuân. Có người nói gần đây đã bế quan, cửu phẩm khả năng sắp tới. Không chỉ là kinh võ lão hiệu trưởng, Nam Vân Bình cùng bát trưởng lão một trận chiến sau, lần này trở lại cũng bế quan. Cửu phẩm khả năng cũng có hy vọng, em gái của nàng Nam Vân Nguyệt đã đạt đến đỉnh cao nhất cảnh. Nàng còn dừng lại ở bát phẩm cảnh, lần này e sợ cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Trừ bỏ những người này, Bộ Giáo dục Vương Bộ trưởng, Quân Bộ Chu Phó Tư lệnh, ngày đó ở Nam Giang Địa Quật lấy một địch ba vị kia tư lệnh phó. Gần đây đều lựa chọn bế quan, cửu phẩm có hy vọng. Còn có, Phương Bình bỗng nhiên có chút lý giải võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng dám đem hắn xếp hạng cuối. Cùng nguyên nhân rồi, nghe nói, hai vị kia hội trưởng, chính hội trưởng đã bế quan, thật giống có hy vọng cửu phẩm. Phó hội trưởng cũng chính là Lưu hội trưởng, cũng đang bế quan, bát phẩm có hy vọng, một chính một phó, một khi một cái đến cửu phẩm. Một cái đến bát phẩm, kia võ đạo hiệp hội liền muốn hung hăng hơn nhiều. Phương Bình cái tên này không tới cửu phẩm, bọn họ cũng không sợ Phương Bình. Lần sau lại có thêm cửu phẩm dám uy hiếp, hai vị hội trưởng đại khái sẽ không chim đối phương rồi. Trừ phi là đỉnh cao nhất, Phương Bình bế quan ngăn ngắn nửa tháng. Các giới biến hóa nhưng là không nhỏ, một ít cường giả tiền bối. Bắt được công pháp, phảng phất đánh vỡ cuối cùng bình cảnh, cấp tốc hoàn thành rồi thiên địa chi kiều uốn lượn, não hạch cụ hiện, sắp bước vào thăng cấp kỳ, tân võ thời đại, tiếp gần trăm năm tích lũy, thời gian không tính dài, mấy ngày nay, nhưng là nghênh đón một cái bạo phát kỳ, Hoa Quốc cửu phẩm tông sư bảng, có hy vọng đột phá 50 người. Bạch Nhược Khê nói xong những tin tức này, Phương Bình cũng là tâm tình khoan khoái, chống lại địa quật, không phải chuyện của một, hai cá nhân, không tới hoàng giả cảnh, mạnh như Trấn Thiên Vương những người này, cũng không cách nào xoay chuyển đại cục, chỉ khi nào cường giả dồn dập tuôn ra, nhiều hơn nữa ra một ít đỉnh cao nhất, có một số việc liền dễ làm hơn nhiều, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.